Nhưng mà, theo lấy mây đen tới gần, đám người lại là phát hiện, mây đen lại là từ vô số nhỏ bé đồ vật tổ thành. Lít nha lít nhít, đó là thứ gì? Có người kinh hô mở miệng. Phệ Thiên Ma Nghĩ, là Phệ Thiên Ma Nghĩ. Chạy mau, không biết là người nào hét lớn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, sau đó nhanh chóng hướng về bốn phía chạy trốn. Phệ Thiên Ma Nghĩ, Tiêu Phàm sắc mặt hơi hơi trầm xuống, con ngươi nháy mắt rơi vào Thần Vô Tâm trên người. Hắn luôn cảm giác, việc này cùng Thần Vô Tâm không thoát được can hệ. Đi, hít sâu một cái, Tiêu Phàm cũng không chút do dự mang theo đám người hướng về nơi xa bỏ chạy. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Cách chương.